Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 62, 62, mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kỳ thi cuối cùng của Thiệu Bắc, Mục Kinh Chập đã tuyển thêm 3 người để tiếp tục làm kẹp tóc đúng như dự đoán. Những chiếc kẹp tóc của cô thực sự bán chạy, đặc biệt là những chiếc kẹp tóc hình con bướm, rất được ưa chuộng. Cô phải mở rộng sản xuất trước khi hàng nhái xuất hiện. Mặc dù so với nhà máy của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, nơi cô ở là một xưởng nhỏ. Nhưng Mục Kinh Chập không sợ, bởi vì ngày nay không có nhiều nhà máy lớn như vậy, hơn nữa phân xưởng nhỏ của cô hiệu quả không thấp. Những người cô chọn đều siêng năng và nhanh nhẹn, mọi người hợp tác nhanh chóng, tạo thành dây chuyền sản xuất nhanh nhất. Trước khi trời trở lạnh, Mục Kinh Chập sửa sang lại sân, ngăn bằng ván gỗ và gạch, hoàn toàn khuất tầm nhìn, trông giống như một nhà xưởng. Các quy tắc và quy định cũng đã được thiết lập để làm cho nhà máy được chuẩn hóa hơn. Đây đều là những thứ cô quen thuộc. Mọi người không làm việc trong nhà máy, nhưng thời gian ra vào, hình thức vẫn khác một nhà máy nhưng việc quản lý lại chặt chẽ hơn nhà máy. Điểm khác biệt so với nhà máy là không có nhà xưởng, không có công ty, nhà máy khi thành lập sẽ đi vào hoạt động ngay. Hầu hết người trong thôn chỉ biết rằng Mục Kinh Chập có năng lực. Nhưng những người có thể đến làm việc thì biết rõ năng lực của Mục Kinh Chập hơn những người khác. Tuy nhiên, công việc của họ ở đây đang phát triển mạnh mẽ, mọi người đều có thể thấy điều đó, đặc biệt là những người lao động ít ỏi, địa vị của họ khác biệt, làng xóm ghen tị. Chị dâu Thiệu và Triệu Lan nghe được quá nhiều lời đàm tiếu trong thôn, tuy rằng tức giận nhưng cũng không nhịn được, nghe nói Mục Kinh Chập làm ra tiền đều muốn kiếm tiền, nhưng Mục Kinh Chập không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Hai gia đình sống cạnh nhau, có thể nghe thấy những động tĩnh này, thỉnh thoảng anh cả Thiệu mất bình tĩnh. Mục Kinh Chập nghe thấy nó nhưng không có ý định đáp lại. Nhưng những mâu thuẫn trong gia đình đã ảnh hưởng đến những đứa trẻ, bốn đứa trẻ Phúc Lộc Thọ Hỷ không dám bắt nạt đám Thiệu Đông mà bắt chước người lớn nói xấu sau lưng. Đặc biệt là Thiệu Bắc và Thiệu Trung đã đổi xưng hô cho Mục Kinh Chập, bọn họ thường xuyên cười nhạo chúng. Chế giễu Thiệu Trung nói, có sữa liền coi là mẹ. Ta cho ngươi ăn, ngươi gọi ta là cha. Chê cười Thiệu Bắc, tiểu tạp trùng ai cũng gọi mẹ, ngươi vốn không có mẹ, ngươi cũng gọi như vậy, gì hai dưới suối vàng mà biết liệu có buồn không? Bọn Thiệu Phúc công khai chuyện của chúng khắp nơi, đám Thiệu Đông trong trường tiến bộ, không ai dám bắt nạt, nhưng cũng có người không thích bọn chúng, dần dần những điều xấu về chúng ngày càng nhiều sau lưng của chúng. Mục Kinh Chập rất nhạy cảm với những thay đổi trong cảm xúc của bọn trẻ. Nhưng cô hỏi thì chúng không trả lời. Sau đó, khi biết được từ miệng của chị dâu Thiệu rằng ngày mất của mẹ ruột của Thiệu Bắc đang đến gần. Bọn Thiệu Phúc đột nhiên nói về người dì thứ hai trước đây của chúng vì ngày giỗ đang đến gần. Sở dĩ bọn chúng sớm nhớ tới ngày giỗ không phải vì có nhiều tình cảm, mà là vì bọn chúng chỉ muốn Mục Kinh Chập đau lòng. Cho dù Mục Kinh Chập bây giờ có kiêu ngạo đến đâu, cô cũng không thể che giấu sự thật rằng mình là mẹ kế. Ở cổ đại, vợ kế so với vợ cả cũng là thê thiếp, vĩnh viễn không tốt bằng vợ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối xử tốt với bọn trẻ, Thiệu Bắc và Thiệu Trung cũng đã thay đổi cách xưng hô, nhưng cô không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế. Rất hiếm khi họ phát hiện ra điều gì đó không thoải mái về Mục Kinh Chập, vì vậy họ cố ý để một vài đứa trẻ tìm hiểu điều đó và đến thôn để công khai. Bọn họ mặc kệ, nhưng bọn nhỏ thật sự nhớ kỹ trong lòng. Thật đúng là cảm thấy khó chịu. Mục Kinh Chập không nói nên lời nhìn chị dâu Thiệu nhảy nhót lung tung. Vốn tưởng rằng Triệu Lan sẽ làm theo, nhưng thật không ngờ, lần này Triệu Lan cũng không nói nhiều về giỗ. Tuy rằng cô có vẻ không vui, nhưng cô cũng không nói nhiều. Chị dâu Thiệu bày kế thật tốt, nhưng Mục Kinh Chập cũng không cảm thấy khó chịu. Cô dường như đã quên rằng bây giờ Thiệu Kỳ Hải đã biến mất, Mục Kinh Chập không quan tâm đến điều đó. Mặc dù chị dâu Thiệu rất vui vẻ đem tin tức nói cho Mục Kinh Chập, nhưng Mục Kinh Chập cũng không có hỏi cô ta. Cô chọn hỏi mấy đứa trẻ, nghe nói mấy ngày nữa là giỗ mẹ của con, ta muốn hỏi ngày xưa con thờ cúng như thế nào. Có đặc biệt gì không? Bọn trẻ nhìn nhau một lúc, không nói gì, Thiệu Bắc vẫn chăm chú quan sát cô. Mục Kinh Chập cười cười, làm sao không nói chuyện, còn nhìn ta như vậy, không tiện nói cho ta biết sao, ta không có ý gì khác. Chỉ là muốn giúp các con chuẩn bị. Thiệu Bắc lắc đầu dữ dội khi nghe điều đó. Không, chúng con sợ. Mẹ sẽ không vui nếu con nói ra. Hóa ra là để quan tâm đến tâm trạng của cô. Mấy đứa trẻ ngốc nghếch, chúng mới là người buồn bã, lại lo lắng cho sự khó chịu của cô. Mục Kinh Chập không thể không xoa đầu từng người một. Cảm ơn sự chu đáo của con, nhưng ta không sao, vậy nói cho ta biết, trước khi ngày giỗ đến, ta phải chuẩn bị trước. Thiệu Đông bị đụng chạm có chút không tự nhiên, liền nói nhỏ vài câu cảm ơn. Không có gì, Thiệu Tây nhìn Thiệu Đông, nhận được chỉ dẫn của anh trai và đảm nhận trách nhiệm giao tiếp bên ngoài. Sau đó, Mục Kinh Chập mới biết rằng mẹ ruột của chúng tên là Bạch Lộ. Người ta nói rằng vì cô ấy sinh vào ngày Bạch Lộ, họ của cô ấy cũng tình cờ là Bạch nên anh ấy được gọi là Bạch Lộ. Thiệu Tây vừa nói thấy có chút hơi nhiều, còn gọi vài tiếng mẹ, nói xong cậu có chút xấu hổ. Mục Kinh Chập tựa hồ không để ý nói, đó là ngày kia, mẹ các con thích ăn cái gì? Mẹ thích hạch đào, Thiệu Tây trả lời ngay lập tức, quả hạch đào, được. Quả hạch đào là một món ăn rất nổi tiếng và ngon trong thời kỳ này. Mục Kinh Chập trước đây không biết Bạch Lộ, nhưng lần này cô đã tận dụng cơ hội để hiểu rõ thêm. Thật khó để hỏi về những đứa trẻ ở đây, nhưng cô không có chút đắn đo nào về phía Thiệu Kỳ Dương, cho nên cô sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn khi Thiệu Kỳ Dương trở lại. Thiệu Kỳ Dương vẫn còn khó chịu, nhưng anh quay lại vì sợ cô cảm thấy khó chịu, nhưng hóa ra cô vẫn ổn, vì vậy anh chỉ còn cách nói cho cô biết những gì anh biết. Từ đó, Mục Kinh Chập biết về sự vướng víu giữa Triệu Lan và Bạch Lộ, mẹ chồng và con dâu. Người ta nói rằng Triệu Lan ngay từ đầu đã không thích cô con dâu Bạch Lộ. Thiệu Kỳ Hải là con thứ hai, trên anh ta còn có anh cả Thiệu, phía dưới còn có mấy đứa em, cho nên anh ta là người bị bỏ rơi nhiều nhất. Anh ta khi còn trẻ không biết nói lời ấm áp, luôn làm việc chăm chỉ, mãi đến khi nhập ngũ mới hứa hẹn, gửi tiền tiêu vặt về nhà nên trong nhà mới chậm rãi chú ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Triệu Lan muốn tìm một cô con dâu tốt cho Thiệu Kỳ Hải ở thôn Đại Đông. Nhưng trước khi bà ta có thể hành động, Thiệu Kỳ Hải đã tìm thấy một người ở đó. Nghe nói anh được đồng đội giới thiệu cho anh, một cô gái thành phố, có công ăn việc làm, rất thông minh và xinh đẹp. Tìm được một cô con dâu tốt như vậy là chuyện tốt, nhưng Triệu Lan lại không vui, bởi vì tiền tiêu vặt mà Thiệu Kỳ Hải gửi về sau khi kết hôn sẽ ít đi. Nói không chừng còn phải chu cấp cho gia đình. Triệu Lan không vui, bà ta muốn tìm con dâu cho Thiệu Kỳ Hải ở thôn Đại Đông, vì vậy bà ta liền giữ con dâu ở nhà để Thiệu Kỳ Hải có thể tiếp tục gửi tiền tiêu vặt về. Thiệu Kỳ Hải đột nhiên nói rằng anh ấy sẽ kết hôn, Triệu Lan có phản đối cũng vô ích, điều này khiến bà ta thậm chí còn bất mãn với Bạch Lộ. Vốn dĩ Thiệu Kỳ Hải bảo Triệu Lan đi gặp con dâu trước, sau Tết Nguyên Đán sẽ về thăm nhà, nhưng Triệu Lan không đi. Thậm chí, bà còn nói không phải về quê tiếp khách, vì không phục vụ nổi con dâu trên thành phố. Cách chương.